Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1126, chương 1130. Long Dương bái sư. Long Dương không có nói chuyện. Hắn yên tĩnh trở lại. Long Quý khẩn trương ở một bên nhìn xem hắn. Vậy không dám nói lời nào. Với lại, nàng hiện tại tâm giống như là rời sông lấp biển bình thường không bình tĩnh. Muốn biết mình vương huynh thế nhưng là khương quốc mọi người. Thánh môn thánh nhân, cái này vệ lão sư lại muốn mình vương huynh từ bỏ đầu này văn nhân con đường. Sau đó đi đến một đầu hoàn toàn khác biệt chiến tướng con đường. Đây chính là không phải nói có đồng ý hay không vấn đề. Mà là một loại đối với mình dĩ vãng nhận biết phá vỡ. Càng là tại nói với chính mình vương huynh, người đi lầm đường. Cái này cùng một cái dân chúng cùng hoàng đế nói. Người xuống đây đi, ta làm hoàng đế so người thích hợp. Ý tứ nhưng không có kém bao nhiêu. Vệ tử thanh vậy không có hy vọng cái này Long Dương có thể lập tức cho mình đáp án. Lần này mình đánh lấy trở thành Long Quỳ lão sư cờ xí. Chủ yếu liền là cùng Long Dương gặp mặt. Sau đó từ kéo mặt điểm tỉnh hạ Long Dương. Nhưng là, hiện tại Long Dương thân phận cũng không như thế. Hắn đi lên một đầu không giống nhau dạng con đường. Hơn nữa còn là đối với thành công. Muốn để hắn lập tức từ bỏ. Điều này hiển nhiên là không có đơn giản như vậy. Ta, Long Dương trầm mặc thật lâu. Vừa định muốn mở miệng. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một cái nội quan vội vã đi đến. Lo lắng nói, Thái tử, bệ hạ cho mời. Phụ vương, nghe nói như thế, Long Dương lăng dưới. Liền là vệ tử thanh vậy là có chút gấp híp dưới mắt con ngươi. Lúc này, Gừng Vương tìm Long Dương có chuyện gì? Công công, người biết phụ vương tìm ta có chuyện sao? Long Dương hỏi, cái này nội quan trần chờ. Vẫn gật đầu, Dương Quốc, Hưng Binh, giờ phút này biên cảnh đã đại chiến. Bệ hạ muốn đến Tề Quốc mời binh. Hẳn là cùng điện hạ nói chuyện này à? Cái gì? Biên cảnh bộc phát chiến tranh rồi. Bộc phát chiến tranh đây cũng không phải là nói cái gì tiểu lớn nhỏ náo loạn. Chỉ có Dương Quốc đánh lấy muốn đánh hạ biên cảnh tâm. Lúc này mới có thể xưng là chiến tranh. Trước kia tiểu lớn nhỏ náo căn bản vốn không tính. Lúc nào sự tình, Long sao sao bản không có có tâm tư đi để ý tới nghe nói như thế sắc mặt thương. Bạch Long Quỳ vội vàng hỏi. Tin tức vừa tới, thực tế hẳn là 3 ngày trước sự tình. Từ biên cảnh đến nơi đây, lộ trình cũng không xa, ra roi thúc ngựa không sai biệt lắm là 3 ngày trước sự tình. Tốt, ta cái này đi, Long Dương vội vàng nhẹ gật đầu, trực tiếp liền chạy ngự thư phòng mà đi, chỉ để lại nghe nói như thế lăng tại chỗ Long Quỳ. Còn có đang trầm tư lấy vệ tử thanh, thời gian, có chút sớm a. Hạ quyết tâm đem sự tình thời cơ thả trên người Long Quỳ thời điểm. Vệ tử thanh liền đi một chuyến Dương Quốc. 3 ngày trước đúng lúc là mình rời đi Dương Quốc thời điểm. Nhưng khi đó căn bản không có nghe được nói Dương Quốc có muốn bộc phát chiến tranh quyết tâm. Mà bây giờ lại bạo phát. Vẫn còn so sánh nguyên tắc bên trong trước thời hạn rất nhiều. Bất quá cái này xem ra. Rõ ràng cũng không phải chuyện gì xấu chính là. Dương Quốc mặc dù cường đại. Nhưng là muốn đánh hạ Khương quốc cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Ở giữa ít nhất vậy còn có thời gian 1 năm. 1 năm, không sai biệt lắm có thể làm cho Long Dương trưởng thành là một cái đáng tin chiến tướng. Mặc dù không cách nào nói chống cự ở. Nhưng là chỉ ít vẫn là có thể đem sự tình tận lực hướng nguyên tắc bên trong kéo qua đi. Về phần Gừng Vương muốn đi Tề quốc mời binh. Lại để bên trên Long Dương. Vệ tử thanh cười cười, cái này Long Dương là cái hiếu tử, muốn để hắn lập tức quyết định đi theo mình tu luyện binh pháp cái gì không có đơn giản như vậy. Nhưng là lần này đi sứ Tề quốc, đến cũng là một cái tốt cơ hội. Trước, tiên sinh, Khương quốc, thật không cứu nổi sao? Yếu ớt thanh âm đem vệ tử thanh suy nghĩ kéo lại. Nhìn xem bởi vì cái này đột nhiên bộc phát chiến tranh. Sắc mặt có chút thương Bạch Long Quý. Vệ tử thanh muốn nói thật là không cứu nổi. Không nói chuyện đến bên miệng. Vẫn lắc đầu một cái. Không nhất định. Cái này muốn nhìn. nhìn Tề Quốc xuất binh không? Cũng phải nhìn, nhìn Lý Trình Lão các tướng quân có thể hay không chịu ở. Nếu như có thể chịu ở, Dương Quốc muốn tiêu diệt Khương Quốc, cũng không có đơn giản như vậy. Khương Quốc là diệt định, chỉ có diệt, mới có tiếp xuống tất cả mọi chuyện phát triển. Liền xem như bất diệt, Vệ Tử Thanh vậy hội âm thầm đẩy một đi. Nhưng là, hắn hy vọng mình sẽ không đi làm cái này một chút. Bởi vì một khi làm lời nói, đến lúc đó bị biết, mình sẽ rất khó tại đối mặt tương lai Cảnh Thiên còn có Long Quỳ bọn hắn. Mặc dù nói là dạy bảo Long Quỳ, nhưng là bởi vì chiến tranh nguyên nhân, Long Quỳ căn bản không có có tâm tư đi học cái gì. Vệ Tử Thanh vậy không miễn cưỡng, dù sao hắn mục tiêu liền là Long Dương. Về phần Long Dương, tiếp xuống mấy ngày bên trong toàn bộ Khương Quốc bách tính đều đang đợi lấy hắn. Bởi vì hắn đi sứ Tề Quốc, chỉ cần Tề Quốc có thể xuất binh, Dương Quốc sự tình, tự nhiên là không phải là vấn đề. Chỉ là, Vệ Tử Thanh biết, vấn đề này không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, 7 ngày sau, Long Dương phong trần mệt mỏi về tới Khương Quốc. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là, tại một lúc trở về, Long Dương liền triệu hoán bị lãng quên rất nhiều Thiên Long Quỳ lão sư. Vệ Tử Thanh tại nhìn thấy Long Dương thời điểm, trên mặt hắn đã không có lúc trước trông thấy loại kia như thư sinh thân cận. Ngược lại là một mặt nặng nề, liền là Long Quỳ đứng ở một bên, đều cảm thấy bầu không khí có chút khó chịu. Đây chính là chưa từng có nhìn thấy mình Vương Huynh như vậy bộ dáng qua. Xem ra, lần này sự tình, còn lâu mới có được thuận lợi như vậy. Nếu không, Thái tử vậy không biết cái này ngưng trọng. Vệ Tử Thanh nhìn xem Long Dương thản nhiên nói. Long Dương lắc đầu, xem như thuận lợi đi. Tề Quốc vậy đáp ứng xuất binh. Chỉ là có điều kiện a. Long Dương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Tề Vương muốn ta mẫu hậu tự mình đâm xuống Giang Sơn xã Tắc Đồ. Nghe nói như thế, Long Quỳ che miệng, con mắt lập tức đỏ bừng mà bắt đầu. Giang Sơn xã Tắc Đồ, cái này sao có thể? Hiện ở thời điểm này, đừng nói đâm ra tới, liền là cái hậu thân thể, cái này đều. Long Dương trầm mặc, nắm đấm nắm đến căng lên. Đó là thật sâu bất đắc dĩ. Cùng áy náy, đương kim Khương Quốc Vương hậu thêu thùa danh khắp thiên hạ. Có thể nói một bộ liền đáng giá thiên kim, nhất là Giang Sơn xã Tắc Đồ loại này, càng có thể nói là hiếm thấy chân bảo. Thế nhưng là, gừng vương hậu thân thể, đây không phải là tại thêu thùa, mà là muốn gừng vương hậu mệnh a. Xem ra, người có quyết định là, Khương Quốc mặc dù yêu thích hòa bình, nhưng là thời đại này, hòa bình cũng không đơn giản như vậy liền có thể có được. Tại thời đại hòa bình, thư sinh thực sự có thể để quốc gia càng thêm cường đại. Thế nhưng là tại loại này loạn thế, chỉ có quân đội mới có thể thủ hộ quốc thổ. Cầu người không bằng cầu mình. Long Dương thanh âm khàn khàn, cúi đầu, ta không thích chiến tranh không sai. Thế nhưng là, lúc này đã không phải là có thích hay không vấn đề. Mẫu hậu là một nữ nhân, không nên để nàng nâng lên toàn bộ Khương Quốc vận mệnh. Cái này quá nặng đi. Nói đến đây, Long Dương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Dạy bảo ta, để cho ta đủ để trưởng thành lên một cái có thể nhận đám người tướng lĩnh. Vệ Tử Thanh hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Một năm, trong một năm ta có thể cho ngươi trưởng thành đến đủ để thống lĩnh tam quân. Nhưng là, trong một năm này, nhất định phải toàn nghe ta. Một năm sao? Long Dương lẩm bẩm lấy. Đủ. Khương Quốc mặc dù yếu, thế nhưng là ngăn cản được Dương Quốc một năm, vẫn là xoa xoa có thừa. Tốt, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.